Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, đến Giao Quang Thành. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hiểu rõ ra, Kim Diễm Tông muốn kéo áp sát Lôi Minh Sơn nhóm thế lực, mà Lôi Minh Sơn thuận tiện mở ra giết điều kiện của hắn. Nguyên do cũng là đơn giản như vậy. Biết rõ ràng tình huống, Tô Nghĩa cũng không ở phương diện này xoắn suýt. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, tiếp tục xuất phát. Lúc này, hắn còn không có thực lực đối phó Lôi Minh Sơn chờ tông môn. Bất quá, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem bọn hắn nhổ tận gốc. Tô Nghĩa, ngươi muốn đi đâu? Ngô Chấp Sự hỏi. Đi Giao Quang Thành, Tô Nghĩa nói ra. Ngô Chấp Sự đã là người một nhà, không cần gạt hắn, có thể quá mạo hiểm hay không một chút. Kim Diễm Tông nhóm thế lực đều nghĩ đến giết người đây. Ngô Chấp Sự sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, Tô Nghĩa một khi bại lộ hành tung, tất nhiên sẽ dẫn tới số lớn cường giả truy sát. Vạn nhất tới là thông thần cảnh võ giả, liền xem như hắn đều chưa hẳn có thể bảo trụ Tô Nghĩa tánh mạng. Tô Nghĩa nhẹ nhõm nói ra. Ta cùng Giao Quang Thành Cố gia quan hệ không tệ. Dù là tại Giao Quang Thành bại lộ hành tung, cũng không ai dám đụng đến ta. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Ngô Chấp Sự sắc mặt một chút hòa hoãn một tia. Cố gia Cố Hạo Thiên là một vị thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Tu vi tuy nhiên không kịp Nhật Nguyệt Tinh Cung cùng Kim Diễm Cung hai vị kia thông thần cảnh lục trọng, nhưng luận sức chiến đấu, lại không kém chút nào bao nhiêu. Cho nên, Giao Quang Thành nghiêm chỉnh thành Lam Tinh đệ tam đại thế lực. Nhật Nguyệt Tinh Cung cùng Kim Diễm Cung quả quyết sẽ không trêu chọc. Thậm chí sẽ đem hết khả năng lôi kéo. Tô Nghĩa có Cố gia che chở lời nói. Dù là tại Giao Quang Thành bại lộ hành tung, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Lão Ngô, ngươi là thông thần cảnh mấy tầng võ giả? Trước đó bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân, cũng chưa kịp để trí năng chiến xa dò xét. Thông thần cảnh nhị trọng. Ngô Chấp Sự mang theo một chút ngạo nghễ nói. Thông thần cảnh nhị trọng tuy nhiên cùng Cố Hạo Thiên bọn người không cách nào so sánh được, nhưng cũng tính được là đỉnh đầu chiến lực. Quả thật có kiêu ngạo tư bản. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, thử dò xét nói. Lão Ngô, ta nghe nói Lôi Minh Sơn Tông Chủ là thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Ngươi đối phó hắn hẳn không có vấn đề a. Gần chút thời gian, hắn vẫn muốn đem Liễu Thiến Nhi bọn người tiếp đến Tử Vong Cấm Địa. Nhưng ngại tại Lôi Minh Sơn cường giả quá nhiều, một mực tìm không thấy biện pháp tốt. Mà bây giờ có Ngô Chấp Sự loại này cường giả, đối phó Lôi Minh Sơn thì đơn giản rất nhiều. Giết hắn như bóp chết một con kiến đơn giản. Ngô Chấp Sự khinh thường nói. Vậy là tốt rồi. Gặp Ngô Chấp Sự như thế có tự tin. Tô Nghĩa ăn một viên thuốc an thần. Đằng sau, hai người trò chuyện lên những chuyện khác. Thời gian nhoáng một cái. 3 giờ đi qua. Lúc này, trí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, phía trước cũng là Giao Quang Thành. Chúng ta bay thẳng đi vào sao? Tìm một chỗ hạ xuống. Tô Nghĩa phân phó nói. Dạng này nghênh ngang bay vào Giao Quang Thành, khẳng định sẽ bại lộ hành tung. Cho dù tại Giao Quang Thành không có nguy hiểm, hắn vẫn là có ý định bí ẩn hành sự. Chỉ ít, không thể đem Ngô Chấp Sự lá bài tẩy này sớm cho bạo lộ. Cho nên, dự định đến buổi tối một mình bay vào Giao Quang Thành. Chí năng chiến xa tìm cái ẩn nấp địa phương rơi xuống về sau. Tô Nghĩa cùng Ngô Chấp Sự đi ra. Tô Nghĩa, chúng ta tại cái này làm gì? Ngô Chấp Sự hướng bốn phía nhìn lướt qua, thần sắc có chút mờ mịt. Chờ đến tối vào thành, Tô Nghĩa trở về một tiếng, tiếp lấy động thủ đào bới ra một cái thông đạo. Đối với Ngô Chấp Sự nói ra, Lão Ngô, xuống tới lại nói, này tế khoảng cách Giao Quang Thành không xa, muốn không bại lộ hành tung, trốn ở trong địa đạo không thể thích hợp hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.